lập tức phấn chấn tinh thần, mười phần tự tin nói. Nàng hãy xem cho kỹ, lần này ta nhất định đả bại hắn, nhất định là như vậy. Ở một bên, dịch viện chúng nhân căng thẳng theo dõi trận chiến trên không trung, trong lòng thập phần lo lắng cho Lục Vân. Cách đó không xa, Thương Nguyệt, Hứa Khiết, Tất Thiên đang quan chiến. Chỉ có Tử Dương Chân Nhân, Phòng Viễn Dương, Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong và Thương Nguyệt, mấy người biết Lục Vân lợi hại, toàn thân mang đầy bí ẩn, không ai có thể nhìn thấu. Chúng nhân tuy minh bạch, hắn lợi hại như vậy, nhưng ở tình huống lúc này, trong tim mọi người không kìm được tiếng thở dài bi thương. Lục Vân dù mạnh thế nào cũng chỉ có một mình, muốn cầu chiến thiên hạ chỉ sợ không có khả năng. Trên không, vô số bóng ảnh của Lục Vân từ từ hợp nhất, sau cùng khôi phục thành bản thể xuất hiện giữa vòng vây của bát đại cao thủ. Sắc mặt trầm trọng nhìn tám người cùng nhau tiến công, Lục Vân nhãn thần lấp lánh bất định, trong đầu suy tính có nên dùng sức mạnh đánh tan vòng vây hay không. Không gian khiêu dược chi thuật thoát đi khỏi sự công kích của tám người, rồi từ bên ngoài xuất kỳ bất ý, kích phá liên thủ của bọn họ. Đắn đo cẩn thận, thế rằng lựa chọn đầu tiên nguy hiểm trùng trùng. Do quyết định để bảo tồn thực lực làm trọng, nên Lục Vân chọn đối sách thứ hai. Chú ý đã định, Lục Vân toàn thân đột nhiên ngân quang chớp sáng. Một đạo ngân sắc quang hoa rực rỡ chói mắt, mang theo thân thể Lục Vân biến mất. Ở vòng ngoài, tám người đang vây công sững lại, tự hồ như là không minh bạch Lục Vân biến mất như thế nào. Theo lý mà nói, kết giới do bát đại cao thủ liên hợp tạo thành, trừ khi hết sức đột phá, nói chung không thể tùy ý thoát ra. Tại sao Lục Vân lại có khả năng vô thành vô tức biến mất? Lẽ nào họ đã gặp không gian khiêu dược hiếm thấy trong truyền thuyết? Đang nghĩ ngợi, thì thế bên dưới truyền lại tiếng kinh hô. Có không ít người kêu to, cẩn thận phía trên đầu. Tám người kinh động cùng thét lớn, toàn lực bay về phía sau. Lúc này giữa không trung, truyền đại tiếng hừ lạnh của Lục Vân. Lập tức hồng vân đầy trời bao phủ toàn bộ tám người bay vào trong. Chỉ thấy thân ảnh Lục Vân như là một phân thành tám, như ý tâm hồn kiếm mang liệt hỏa chân nguyên cường thịnh từ tám phương vị đồng thời như vạch trời chém tới. Tức thì, xích hồng kiếm mang cường thịnh cuồn cuộn như sóng cả, tầng tầng lớp lớp dày đặc giữa không trung, nhanh chóng quyện vào nhau, xoáy tròn, hình thành tấm lưới lớn phủ kín trời. Phân ra hàng ngàn kiếm tấn công tám đại cao thủ đang né tránh. Sắc mặt biến đổi, tám người toàn thân quang hoa bạo xạ. Bình khí trong tay toàn lực huy động chống lại một chiêu bất ngờ của Lục Vân. Chỉ nghe tiếng kiếm chạm nhau liên tục không ngớt, kiếm quang ngũ thái quang hòa chói lọi bay lượn trong không trung như hồ điệp, trông mỹ đệ kinh nhân. Vài tiếng kinh hô cùng tiếng hự nhỏ truyền lại, chỉ thấy nhân ảnh bay đuôi ra. Năm vị trưởng giáo bị kiếm mang mạnh mẽ chấn hạ tiếp đất, còn Bổn Nhất, Vô Vọng và Đàn Thành kiếm hiệp do tu vi còn kém, thần thụ trọng thương, theo nhau nặng nề rơi xuống dưới mặt đất. Âm trầm nhìn tám người bị đánh lui, Lục Vân ngạo nghễ tĩnh lập giữa không trung, toàn thân hỏa diễm rực cháy lấp lánh ánh sáng, phối hợp với nhiều ý tâm hồn kiếm xoay chuyển trên đầu, tựa như là một vị liệt hỏa sứ giả ngạo thị chúng sinh. Không thèm truy kích theo, toàn thân Lục Vân phát tán ra một luồng khí tức mãnh liệt, lãnh ngạo nói: lần này hạ thủ lưu tình, lần sau còn bức ta giao thủ thì đừng trách ta không biết đạo lý. Người không phạm ta không phạm người. Bằng như ngược lại, thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong, hắn kiêu ngạo cười một tiếng. Mỗi bước đi, lại xuất hiện một đóa hồng liên bay ra, tàn ra bên ngoài. Sắc mặt của Kiếm Vô Trần biến đổi, mở miệng nói: tà ma ngoại đạo, người người đều muốn tru diệt ngươi. Muốn đi à? Không có lệnh của ta, người nghĩ người có thể đi được sao? Vừa dứt lời, năm vị trưởng giáo lại phi người bay lên. Bốn thanh trường kiếm cùng một hạt Phật châu lấp lánh quang hoa chói mắt. Giữa không trung chuyển động thành hình xoắn ốc, tán phát ra khí tức cường thịnh đáng sợ. Cùng lúc khi năm vị trưởng giáo toàn lực xuất thủ, thân thể Lục Vân tức thì tiến lên rồi cả người đột nhiên dừng lại. Toàn thân hồng quang bạo thịnh, dốc hết sức chống lại hợp kích thiên thủ của ngũ đại cao thủ. Nhìn bốn thanh trường kiếm xung quanh, thần sắc Lục Vân hơi biến đổi, cảm giác rõ ràng lần này năm vị trưởng giáo đã xuất thủ toàn lực. Giữa không trung, bốn thanh trường kiếm lấp lánh quang mang bất động, trực chỉ Lục Vân, rồi tăng tốc xoay chuyển xung quanh hắn, hình thành một vòng sáng mỹ lệ. Phía trên đầu chuỗi Phật châu của Pháp Quả Đại Sư lấp lóe kim quang chói mắt, như một vòng ánh sáng kim sắc phát tán ra vô số Phật chú tầng tầng lớp lớp nhằm vào Lục Vân phía dưới chụp xuống. Sắc mặt lạnh lùng, từ trong mắt của Lục Vân bắn ra một tia nhìn cực kỳ lạnh lẽo và đáng sợ. Toàn thân liệt hỏa Trần Quyền điên cuồng gia tăng, liệt diễm cuồn cuộn tỏa ra. Giữa không trung hình thành một liệt hỏa long viêm kỳ diệu, tự động xoay chuyển xung quanh Lục Vân, kháng cự với ngũ đại cao thủ đang bước tới gần. Ngạo nhiên tĩnh lập giữa không trung, song thủ của Lục Vân vung lên, khi lưu mạnh mẽ cuộn lên, làm y phục tung bay, tóc dựng đứng lên. Toàn thân được bao trùm trong ánh sáng của liệt hỏa long viêm, tựa như là thiên thần, vừa uy nghiêm lại vừa thần bí. Xung quanh, ngũ vị trưởng giáo sắc mặt trầm xuống, cảm thấy khí thế của Lục Vân gia tăng cực nhanh. Thâm tâm của năm người vô cùng chấn kinh. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết lúc này không thể dừng tay được, nên nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời phát động tấn công. Chỉ thấy Hạo Phần cư sĩ, Ngọc Phu Song, Thất Huyền chân nhân, Lý Trường Xuân, đồng thời song thủ cự quyết toàn lực thôi động trường kiếm giữa không trung hướng về phía Lục Vân bước tới. Còn có pháp quả đại sư, toàn thân kim quang đột thịnh, Phật châu thần kỳ xuất hiện, Phật gia lục tự chân quyết, mang sau cố khí thức thần thánh mạnh mẽ, sau đó hợp lại thành một vòng ánh sáng hạ xuống. Khi đến ngang bên ngoài thân thể Lục Vân, vòng ánh sáng đó tức thì co lại như muốn trói chặt hắn giữa không trung. Thân thể khẽ chấn, Lục Vân từ tĩnh chuyển sang động, toàn thân viên linh viên phi báo ở trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, nháy mắt đã biến đổi 100 lần tránh khỏi mũi nhọn vây công của ngũ đại cao thủ. Đồng thời như ý tâm hồn kiếm trên đầu Lục Vân tự động phân ly, giữa không trung tự động xoay chuyển mãnh liệt tấn công Phật châu của pháp quả đại sư. Ở bên ngoài, cùng chứng kiến trên không trung quang hoa chói mắt, thân hành thiểm động giao chiến, mọi người tâm lý thập phần khẩn cấp, không biết kết cục của trận chiến này sẽ như thế nào. Một bên là Lục Viện quán quân, bên kia là do năm vị trưởng giáo trong Lục Viện liên thủ lại. Đích thực ai mạnh ai yếu, tạm thời vẫn chưa đoán ra được. Mặc dù lúc này kết quả cuối cùng vẫn chưa thể biết, nhưng đại đa số đều tin rằng ngũ vị trưởng giáo sẽ giành thắng lợi. Lục Vân dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì một người có chống đổi năm người. Mọi người của Dịch Viện nhìn Lục Vân bị hãm vào cục diện bế tắc, thần sắc đều hiện lên vẻ bi phẫn. Tâm lý thập phần bất mãn, Kiếm Vô Trần vô sỉ và hiểm độc. Riêng Lâm Vân Phong kích động dị thường, hắn nhìn Lục Vân di chuyển cực nhanh trong không gian, càng ngày càng thu hẹp lại, nhịn không được liền giận dữ thoá mạ. Cái gì mà gọi là Lục Viện minh chủ? Cái gì mà gọi là nhân gian chính nghĩa? Lẽ nào là như thế này? Không dùng đối phó với tà ma mà đem đi đối phó với người của mình. Các người cứ mở miệng là nói Lục Viện hết lòng vì chính nghĩa, nhưng hiện tại lại lấy đồng thắng ít, lẽ nào không cảm thấy hổ thẹn và mất mặt sao? Kiếm Vô Trần, nếu người ghi hận đã từng bại trong tay Lục Vân, nếu có can đảm thì tự mình xông lên đi, sao lại vỡ tay người khác để hành sự? Người mưu toan cái gì vậy? Danh hiệu Lục Viện minh chủ này, ta vì ngươi mà cảm thấy xấu hổ đấy. Phía bên cạnh, Từ Dương Chân Nhân nghe vậy cũng lớn tiếng phụ họa. Tâm thần hiển nhiên cũng vô cùng giận dữ, hoàn toàn không coi thân phận Kiếm Vô Trần vào đâu. Huyền Ngọc Chân Nhân buông hai tiếng thở dài, khẽ xua tay ngăn trở hành vi kích động quá mức của Từ Dương Chân Nhân. Vào thời điểm này, nếu cùng với Kiếm Vô Trần phát sinh thêm xung đột, mọi thứ đối với Dịch Viện mà nói chỉ càng thêm bất lợi thôi. Ngạo Tuyết trầm mặc nhìn cuộc chiến, thân tình đạm nhiên, nhưng trong đáy mắt lại không thể ẩn giấu được vẻ lo lắng và đau xót. Không nói một lời, Ngạo Tuyết không ngăn cản sự kích động của Lâm Vân Phong, bởi vì nàng biết, lúc này thời khắc này, Lâm Vân Phong và nàng có chung một tâm trạng. Đang chăm chú theo dõi trận chiến, Kiếm Vô Trần sau khi nghe Lâm Vân Phong tức giận thoá mạ, thần sắc lạnh lùng, một quang âm sâm nhìn Lâm Vân Phong, lạnh lẽo nói. Lâm Vân Phong, người tốt nhất nên chú ý lời nói của mình có chừng mực. Sự việc này ta đã nói qua nhiều lần rồi, không muốn giải thích thêm gì nữa. Nếu người còn tiếp tục ở đó nói năng càn rỡ, thì đừng trách ta xuất thủ giáo huấn người. Đến lúc đó, đừng có nói ta khi phụ Dịch Viện các người, bởi vì đó là do các người tự chuốc lấy. Phẫn nộ nhìn Kiếm Vô Trần, Lâm Vân Phong định mở miệng mắng lại, nhưng liền bị Huyền Âm Chân Nhân ngăn trở. Kế bên Phong Phi Dương, Lý Hoành Phi cũng mở lời khuyên giải Lâm Vân Phong. Hiện tại tạm thời nhẫn nhịn, để có kết quả cuối cùng rồi tranh luận cũng không muộn. Bất Phục trừng mắt nhìn Kiếm Vô Trần, Lâm Vân Phong thét lớn, Ta dám cược là Kiếm Vô Trần người tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Vân huynh. Đừng có sợ, hiện tại hắn chỉ là một minh chủ vô tích sự thôi. Các lộ cao thủ xung quanh, mục quang di chuyển, hết nhìn Lâm Vân Phong rồi đến nhìn Kiếm Vô Trần. Đoán xem sau những lời của Lâm Vân Phong thì Kiếm Vô Trần sẽ đối đáp như thế nào. Kiếm Vô Trần tịnh không bị kích nộ, chỉ cười âm xâm nói: ai mạnh ai yếu, người cứ đợi rồi sẽ biết. Hiện tại ta không rảnh để lý đến con chó điên này. Dịch viện, hãy nghe ta nói đây. Nếu hắn còn dám mở miệng nói bậy bạ nữa, thì ta sẽ bịt mồm hắn lại. Đến lúc đó, thì đừng nói ta lấy thân phận minh chủ ra chèn ép các ngươi. Nói xong, không thèm để ý tới Lâm Vân Phong, hắn tiếp tục theo dõi cuộc chiến trên không trung. Trong cuộc chiến, Lục Vân dưới sự giúp đỡ của Ý Niệm Thần Ba đã tránh né được vô số đòn tấn công của ngũ vị trưởng giáo. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, ngũ vị trưởng giáo đã đoán được tâm ý của Lục Vân. Mọi người bèn toàn lực thi triển thần kỳ pháp quyết ép từ bên ngoài vào. Liên thủ hình thành một đạo phong bế không gian, từng bước cường hoành thu hẹp lại. Do vậy, áp lực lên Lục Vân càng ngày càng tăng. Thân ảnh phiêu giật linh động tức thì chậm lại hơn nhiều. Phương vị tránh né cũng dần dần nhỏ đi. Đột nhiên Thiên Kiếm Viện trưởng giáo Lý Trường Xuân quát to một tiếng. Toàn thân tử sắc quang hòa bạo trướng. Cả người cùng với Hạo Nhiên cư sĩ, Ngọc Vu Song, Thất Huyền chân nhân, ba người đồng thời bạo phát thập tầng công lực, hóa thành bốn cỗ kỳ dị quang mang chói mắt, phổ vào bốn thanh trường kiếm, phát động toàn lực công kích. Chỉ thấy lúc này, bên ngoài thân thể Lục Vân, bốn thanh trường kiếm liên tục xoay chuyển. Quang hoa đột thịnh lên gấp ba lần, làm cho vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại. Đồng thời pháp quả đại sư thân thể lăng không ngồi xếp bằng xuất hiện phía trên đầu Lục Vân. Toàn thân kim sắc quang mang, biến hóa thành tứ đạo kim cương Di La Phật tượng, trấn thủ bên trên để phòng chàng tẩu thoát. Thân ảnh đang thiểm động nhất thời dừng lại. Lục Vân thần sắc lạnh lẽo, nhìn cụ đại cao thủ đang toàn lực công kích, tâm thần thập phần khẩn trương. Lúc này đây muốn né tránh đã không còn đường lùi, ngoài trừ liều mạng ngạnh tiếp thì quả thật không còn cách thứ hai. Tuy nhiên đối với tâm tính kiên nghị, theo lý trí của Lục Vân mách bảo, thì liều mạng ngạnh tiếp không phải là điều mà hắn mong muốn. Lục Vân cũng biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Mấu chốt chân chính là cùng với Kiếm Vô Trần đánh một trận, cùng với cao thủ tam phái hoặc là cùng với những người cùng đẳng cấp với Phong Lôi Chân Quân giao thủ. Nhưng vào thời điểm hiện tại, ngoại trừ liều mạng ngạnh tiếp ra, còn có lựa chọn nào khác không? Cười một cách kỳ dị, thần tình Lục Vân lúc này đầy vẻ thần bí, khiến cho mọi người không đoán biết được trong lòng của hắn đang nghĩ những gì. Hộ thần chân khí bên ngoài cơ thể Lục Vân nhất thời thu lại, tức thì khí điêu cường kình sắc bén như là đao quang lập tức xé rách y phục toàn thân và cơ bắp của hắn. Nhưng đối với việc đó, Lục Vân lúc này hoàn toàn không quan tâm, chỉ nỗ lực điều chỉnh chân khí ba động bên ngoài cơ thể, làm cho nó trùng khớp với chân khí xoay chuyển xung quanh phía ngoài. Trong chớp mắt, khi liều mạnh mẽ của phong đạo bên ngoài Lục Vân biến mất, đồng thời khí tức toàn thân của hắn cũng hoàn toàn thu liễm, nhưng để khiến cho mọi người chấn kinh. Lục Vân rõ ràng nằm trong phạm vi vây công của ngũ vị trưởng giáo, nhưng bọn họ lại không thể cảm thấy một điểm chân nguyên khí tức của Lục Vân. Tâm thần chấn động, trong chớp mắt, không gian bị phong bế hiện ra một khe hở nhỏ. Tuy vừa hiện ra là mất đi điền, thế nhưng đối với Lục Vân mà nói thì bao nhiêu đó là đã quá đủ rồi. Lục Vân toàn lực điều chỉnh tần suất của chân khí ba động tương đồng với tần suất chân khí đang tấn công, làm cho thế công của ngũ vị trưởng giáo tựa như mất đi tác dụng. Điều đó cũng làm cho năm vị trưởng giáo sẽ có người cảm thấy chấn kinh và kinh ngạc. Đối với cao thủ mà nói, chỉ một chút phân tâm thì đã là một cơ hội hiếm có. Chỉ cần nắm chắc lấy cơ hội này thì cũng có thể giải quyết được nhiều chuyện. Phương pháp này của Lục Vân kỳ thật rất mạo hiểm, bởi vì trong chớp mắt, ngũ vị trưởng giáo vừa nhìn thấy thì đòn tấn công đó đã lập tức biến mất không có tác dụng. Nhưng bọn họ tuyệt đối là không thể nhìn thấy. Bọn họ không thể biết được đòn tấn công mạnh mẽ của năm người lúc đó thật ra không mất đi, cũng không hoàn toàn mất đi tác dụng. Đó là do Lục Vân đã điều chỉnh tần suất chân khí bản thân trùng khớp với tần suất của thế công của năm vị trưởng giáo. Chính điều này làm bọn họ lầm tưởng một cách không căn cứ rằng chính Lục Vân đã làm tiêu biến tất cả công lực. Thật ra trong vòng bao vây của bọn họ, Lục Vân chỉ ẩn đi những chân khí công kích đó thôi. Quang hoàn lóe sáng, thân ảnh của Lục Vân đã hiện ra

Bên cạnh Thất Huyền chân nhân cũng thét lên một tiếng, Ngọc Thanh kiếm quyết xen lẫn huyền thanh sắc kiếm mang chói mắt từ trên nhắm về phía bạch sắc thân ảnh, liên tục chém xuống. Bị vây hãm, thần sắc Lục Vân khẽ thay đổi, hắn lập tức nắm lấy khe hở hiếm có vừa xuất hiện ấy, thân thể liền hóa thành một đạo lưu phong như nước chảy, xuyên qua vòng vây công kích của Lý Trường Xuân và bốn người một cách nhẹ nhàng và kỳ diệu. Lùi lại ba trượng, Lục Vân nhìn sang bốn người, rồi ngay sau đó chuyển mục quang hướng lên không. Chỉ thấy pháp quản đại sư cùng Thất Huyền chân nhân quang hoa toàn thân không ngừng dao động. Sau một chiêu của người vừa xuất hiện đó, đã làm từng người bị chấn động rơi xuống đất, hiển nhiên không hề chiếm chút tiện nghi nào. Nhưng người vừa rồi xuất hiện đó cũng bị lực công kích mạnh liệt của đòn tấn công làm bắn ngược lên trên, phải mất bốn trượng mới có thể ổn định thân ảnh. Là ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện tại nơi đây? Trong tiếng hồ kinh hãi, Hạo Phần cư sĩ, Ngọc Vô Song, Lục Vân đều đồng thời cất tiếng hỏi. Đối với sự xuất hiện của người này, họ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đứng tại không trung, Văn Bách Sang nhìn Lục Vân kẽ than và nói. Ta đến là vì có người nhờ vả. Người đã nói ngươi gặp phải đại kiếp sinh tử, cho nên vội đến xem thử có thể giúp ngươi được điều gì không. Nhưng với tình hình hiện tại, e rằng ngươi mới chính là đại kiếp thực sự. Sắc mặt sửng sốt, Lục Vân không hiểu hỏi. Là ai? Người đó làm sao biết được rằng ta sẽ gặp phải kiếp nạn? Hơi lắc đầu, Văn Bất Danh thở dài trả lời. Là ai thì ta không biết. Ta chỉ nhận được một tin mật báo, nói rằng ngươi gặp nạn, nên ta liền đến cứu ngươi ngay. Chung quy là ta cũng đã tới rồi. Chỉ bất quá người đó vẫn chưa đến, nhưng chắc chắn cũng sẽ mau tới thôi. Lục Vân này, ngươi không phải là dịch viện Lục Viện Hội Vũ Quán Quân sao? Tại sao hiện tại lại bị người của Lục Viện vây công? Tất cả việc này đã thế nào vậy? Khẽ lắc đầu, Lục Vân không mở miệng. Một số sự việc hiện tại, chắc nhắc lại là quá muộn rồi. Điều đó không phải sao? Trên mặt đất, Hạo Phần cư sĩ nhìn Văn Bất Danh trầm giọng nói. Nhỏ y Bất Danh, không biết người cùng với Lục Vân quen biết như thế nào? Lần này, người đến là có lòng muốn tương cứu Lục Vân hay chỉ là thuận đường đến xem thôi? Không trả lời câu hỏi đó, Văn Bất Danh chỉ nhìn sang Hạo Phần cư sĩ, nhẹ giọng hỏi ngược. Ngươi và ta cùng xuất thân từ một mạch nho ra. Ta lại muốn hỏi ngươi, vì sao mà các ngươi vây công Lục Vân? Rốt cuộc là hắn đã làm sai chuyện gì mà tất cả các ngươi đều đối xử với hắn như vậy? Trong ký ức của Lục Vân trầm mặc, không thích đa ngôn, thần tình lúc nào cũng hiện lên vẻ phiền não như có như không. Dường như trong lòng ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Tính cách của hắn ôn hòa, thường không muốn cùng người khác tranh đấu. Tuyệt đối không thể là kẻ xấu được. Tại sao các ngươi lại muốn công kích hắn chứ? Nhìn Văn Bất Danh, trong ánh mắt của Hạo Phần cư sĩ để lộ ra một chút than thở, lão mở miệng nói. Nhiều năm không gặp, người vẫn là loại người thích lo chuyện bao đồng. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho người gọi người là Nhỏ Y Bất Danh. Để tình bằng hữu quen biết đã nhiều năm, ta có thể nói cho người biết. Có một số sự tình rất khó để nói một cách rõ ràng. Khi sự việc này đã phát triển đến giai đoạn nhất định, dù biết rõ nhưng vẫn không thể trả lời được, mà chỉ có thể tiếp tục. Người hiểu chưa? Lặng lẽ nhìn lão, Văn Bất Danh lắc đầu nói. Ta không hiểu, mà cũng chẳng phải hiểu. Người nói sự việc này không thể lý giải rõ ràng được. Người hãy cứ nói cụ thể hơn một chút xem nào. Nói xong, một âm thanh đột nhiên truyền đến. Người không hiểu, nhưng ta lại hiểu. Ha ha ha ha, nơi này quả thật là náo nhiệt đấy. Không hổ danh là ngày lành của Lục Viện Thiên Minh. Cao thủ quả thật như là mây. Cả mấy lão bất tử cao cấp của tam phái cũng xuất hiện rồi. À, không được rồi. Nếu có lão quái vật hiếm thấy này, ta phải cách xa xa ra một chút để tránh chuốc vạ vào thân. Nói xong, chỉ thấy ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên xuất hiện tại giữa không trung ngoài mấy trượng, nhìn trung nhân ở dưới mặt đất một cách tà dị. Là ngươi, ngươi quả thực dám đến tận đây, thật sự là to gan bằng trời. Kinh ngạc nhìn Bạch Vân Thiên, Văn Bất Danh lộ ra vẻ thập phần kinh hãi. Phía dưới đất, Kim Cương Thánh Phật mở miệng nói. Hóa ra là ma thần tông chủ giá đáo, quả thật là hiếm thấy đấy. Lần này tông chủ đến đây không biết là vì chuyện gì. Bạch Vân Thiên khẽ cười trả lời. Nhiều năm không gặp, lại sư vẫn còn nhận ra bổn tọa, thật là khiến cho ta vui mừng đấy. Còn như lần này đến đây, bật quá là do nghe nói Lục Viện thành lập một cái gì gọi là liên minh đấy, cho nên là muốn lại ngó xem một chút. Tiện thể tham thính xem có phải là vì đối phó với ma thần tông chúng ta hay không. Tuy nhiên điều làm cho ta nghĩ không ra là hóa ra các người đang tiến hành đấu võ tranh danh chức minh chủ à. quả thật là có ý nghĩa và công bằng hợp lý. Lục Vân, nhìn vào bộ dáng của ngươi, xem ra có hy vọng rất lớn. Một khi ngươi đảm đương trước vị minh chủ, có phải việc đầu tiên là đối phó với ta không? Mỉm cười nhìn Lục Vân, cũng không hiểu là Bạch Vân Thiên thật sự không nhìn ra tình hình bất ổn, hay là có ý muốn chế nhạo nhân sĩ chính đạo. Hứng hờ nhìn Bạch Vân Thiên một cái, Lục Vân rời một quang nhìn về phía chân trời. Nơi đó một đạo lưu quang đang bay tới rất nhanh. Trước mắt thân ảnh Quy Vô đạo trưởng đã xuất hiện trên đầu chúng nhân. Vọng nhìn ba người quen biết ở trên không, Lục Vân nói có phần cay đắng. Thật không nghĩ ra bọn ta lại có thể gặp nhau nhanh như vậy. Chỉ tiếc là lại trong tình huống như thế này, không có được như trước nữa. Quy Vô đạo trưởng cẩn thận nhìn quanh tứ phía, rồi nhanh chóng thu hồi lại mục quang, nhìn vào Lục Vân. Đúng lúc đang định mở miệng nói, thì Bạch Vân Thiên cách đó không xa, đột nhiên cười âm hiểm nói. Số đạo sĩ, người biết ta ở tại đây mà vẫn còn dám có đến đây. Gan của ngươi cũng thật là không nhỏ nhỉ. Phải chăng là ngươi chỉ ra vẻ bề ngoài thôi? Liếc nhanh qua Bạch Vân Thiên một cái, Quỷ Phù không điếm gì gì đến hắn mà nghiêng đầu nhìn Lục Vân hỏi. Chuyện này tất cả là như thế nào? Ngươi làm sao mà trở thành như vậy? Lần này Kiếm Vô Trần nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện, thân sắc của hắn lộ ra có phần âm sầm, cười lạnh nói. Vị này là ai đây? Người đến đây phải chăng là muốn tương trợ cho Lục Vân? Lục Vân này có phải là đồng đảng của các người hay không? Các người lần này đến là muốn tiếp ứng cho hắn chạy trốn có phải không? Quỷ Vô đạo trưởng nhìn sang Kiếm Vô Trần, ngữ khí lạnh lùng hỏi lại. Người là thằng nào mà lại nghênh ngang tự đắc như thế? Tự cho không ai bằng mình như vậy hả? Cười một tiếng ngạo mạn, Kiếm Vô Trần lại nói. Ta là Thiên Kiếm Viện Kiếm Vô Trần, cũng chính là minh chủ đương nhiệm của Lục Viện Liên Minh. Hiện tại đến lượt ngươi, tốt nhất ngươi nên khai báo rõ ràng lai lịch của mình. Nếu ngươi không có quan hệ với Lục Vân này, thì hôm nay có thể yên ổn rời đi, bằng không e rằng không phải dễ như vậy đâu. Không chờ Quy Vô đạo trưởng mở miệng, Văn Bất Danh bên cạnh lạnh lùng nói, hóa ra là Lục Viện minh chủ, ta còn tưởng là chấp khố đệ tử của nhà nào kia chứ. Bên cạnh ta, vị này chính là truyền nhân của Vân Vũ Phong ngàn năm không xuất hiện chốn nhân gian, tự hiệu là Quỷ Vô đạo trưởng, hiện là chính minh chủ của Trừ Ma Liên Minh. Không biết Kiếm minh chủ cho rằng thân phận ấy đã đủ nói chuyện chưa? Lời của hắn vừa dứt, ngoại trừ Lục Vân ra, tất cả đều kinh ngạc. Cái tên Trừ Ma Liên Minh đối với mọi người đều rất là lạ lẫm, trước giờ chưa có một ai có thể nghe qua. Nhưng bất kể là thế nào, người được xem là minh chủ, thân phận quyết không thua kém Kiếm Vô Trần, có thể chênh lệch bất quá chỉ là thực lực mà thôi. Phía dịch viện, ai cũng lộ vẻ vui mừng, cho dù thực lực Quy Vô đạo trưởng ra làm sao, chỉ ít sự xuất hiện của đạo trưởng cũng đem lại một tia sinh cơ cho Lục Vân. Lâm Vân Phong thấy Phản Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng mới đến đây, nên không rõ nguyên nhân Lục Vân bị vây công, hắn đã vội nói lớn. Nhị vị Trừ Ma Liên Minh tiền bối, các vị phải chú ý tên Kiếm Vô Trần này. Hắn chỉ vì ấm ức thua kém Lục Vân trong Lục Viện hội võ, nên mượn việc công báo tư thủ, cố ý hãm hại Lục Vân huynh. Nói huynh ấy có hóa hồn đại pháp gì gì đó, nên muốn dùng chuyện này để dồn Lục Vân vào chỗ chết. Vì vậy, các vị cần đề phòng một chút, tránh bị gán một tội danh khác. Lúc đó, hắn sẽ lợi dụng thủ tiêu các vị đôn thể đấy. Sắc mặt đầy vẻ phẫn nộ, Kiếm Vô Trần quát mắng. Lâm Vân Phong, người câm miệng cho ta. Người năm lần bảy lượt cãi vã phủ không ta, người cho rằng không dám động vào ngươi sao? Đợi sau khi ta giải quyết xong việc này, rồi sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Khi đó người không nói cho rõ ràng, thì đừng trách ta vô tình. Mọi người có nghe thấy không? Chẳng phải hắn có thật giật mình, sợ người ta nói ra hay sao? Cho nên, gặp loại âm hiểm tiểu nhân như hắn, phải vạn phần đề phòng đấy. Lạnh lùng nhìn Kiếm Vô Trần, Lâm Vân Phòng hoàn toàn không xem hắn là minh chủ, nên cứ nói bô bô một thôi. Cả một chút nề mặt cũng không có. Kiếm Vô Trần định bộc phát cơn giận, thì Bạch Vân Thiên đột nhiên kinh ngạc nói. Thì ra là hiểu lầm. Ta vẫn tưởng Lục Vân đang tranh đoạt ngôi vị minh chủ Lục Viện mới khoe tài như thế. Hóa ra chuyện là như vậy. Thú vị lắm, thật là thú vị đấy. Không ngờ tu chân Lục Viện mới vừa liên minh, đã bắt đầu chó cắn chó rồi. Thật là đáng chúc mừng. Các người đừng có ngây người ra đó, tiếp tục biểu diễn đi. Tiếp tục biểu diễn cho ta xem nào. Bộ dáng xem hí kịch của Bạch Vân Thiên

Im lặng nhìn hắn, Kim Cương Thánh Phật gã gật đầu nói, vật này đích xác không phải là giả, chính là Huyền Thiên Giám, một trong đại la chư thiên nhị thập tứ thần khí. Thì Kỳ Văn Đại Hiệp cũng minh bạch, thí chủ hỏi như thế không phải là muốn hỏi. Nghiêm túc gật đầu, Văn Bất Danh trầm giọng nói, đại sư đoán không sai, ta thật sự muốn hỏi xuất xứ của vật này. Theo truyền thuyết, năm xưa vật này do Thiên Ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên lấy được ở Cửu Âm Sàn. Nghe nói có thể hiển hiện mọi chuyện trong quá khứ, hết sức là thần kỳ, nên được Âu Dương Vân Thiên coi là vật trấn giáo chi bảo, đừng thờ cúng trong Thiên Ma giáo. Không biết tại sao hiện giờ lại xuất hiện trong tay của Kiếm Vô Trần. Lẽ nào hắn và Âu Dương Vân Thiên có mối quan hệ mà người ngoài lại không biết? Lời này vừa dứt, ngoại trừ đại diện của ba phái và Phong Đô Trần Quân, thì những người của lục viện đều biến sắc, kinh dị nhìn Kiếm Vô Trần, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Phía dịch viện thấy vậy càng lớn tiếng trách hỏi. Vô số đệ tử tức giận nhìn Kiếm Vô Trần bước khỏi mối quan hệ giữa y và Thiên Ma giáo chủ kia. Huyền Ngọc Chân Nhân với sắc mặt u ám, lạnh lẽo hững hờ nói, Kiếm Minh Chủ, không biết chuyện này ngươi giải thích ra sao, nhưng người chúng ta phải chăng nên làm giống như người bàn nãy, trượt cho người lại, sau đó mới từ từ bước khỏi mối quan hệ giữa ngươi và Âu Dương Vân Thiên. Vừa sợ vừa giận nhìn tứ phía, Kiếm Vô Trần hoàn toàn không hiểu vì sao vật trong tay y tự nhiên trở thành trí bảo của Thiên Ma giáo. Dưới ánh mắt hạch hỏi của mọi người, Kiếm Vô Trần hoảng loạn quay đầu nhìn Phong Lôi Chân Quân khẩn cầu sự giúp đỡ. Việc vừa ăn cướp vừa la làng chả có gì mới. Không ngờ những người tu chân lục viện thật có chút thú vị đấy. Trước tiền quan quần lục viện, mình người ta nói là học hóa hồn đại pháp, đưa tới chuyện quần công. Bây giờ lại xuất hiện viện lục viện mình chủ, có quan hệ mơ ám với Thiên Ma giáo chủ. Lần này phải tính thế nào đây nhỉ? Là quần công hay là chỉ mặt nhắm mắt mở cho qua? Ngữ khí của hắn vừa đùa, vừa cười, kèm theo vài phần chế nhạo. Bạch Vân Thiên hoàn toàn chỉ sợ thiên hạ không loạn, nên hắn đứng ở một bên, thỉnh thoảng châm dầu vào lửa để phân hóa thực lực của lục viện liên minh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.